Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, Nhị Lão Ước Định. Người đến, chính là Thảo Mộc Bảng thứ nhất, Trường Sinh Đạo Nhân, một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Mặc dù Trường Sinh Đạo Nhân không biết luyện đan, nhưng Thảo Mộc tạo nghệ đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Hắn có thể bồi dưỡng ra thất giai tiên thảo. Có thể bồi dưỡng ra bát giai tiên hoa, có thể tại vắng vẻ thổ dân tinh thần bên trong, tìm được hầu như tuyệt tích thảo dược. Hắn, chính là một cái truyền kỳ. Trường Sinh lão đầu nhi, ngươi tới làm gì a? Kim Huyền đạo nhân, không vui mở miệng. Trường Sinh đạo nhân, không hề nhượng bộ chút nào. Lão phu đến làm sao? Kim Huyền tiểu nhi, ngươi đừng quên, lúc trước nếu không lão phu khiêm nhượng. Luyện đan hiệp hội này hội trưởng, có thể không tới phiên ngươi ngồi. Lời nói này ở giữa, tu vi khí tức lại là bộc phát ra. Kim Huyền đạo nhân sắc mặt khó coi. Hắn hiểu rõ, Trường Sinh đạo nhân, tại Kim Bằng Tiên Hoàng nơi đó, địa vị cực cao, lại tu vi chiến lực, cũng tại Kim Huyền đạo nhân bên trên. Mặc dù có chút chán ghét Trường Sinh đạo nhân, nhưng hắn cũng không thể làm ra cử động gì. Cái này Cổ Phong, là ta phát hiện ra trước, ta muốn thu hắn làm đệ tử. Kim Huyền đạo nhân, tức khắc mở miệng, tiền bối, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Bạch Tử Vân sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Vừa rồi, Kim Huyền đạo nhân còn nói cấp hắn và Cổ Phong một cái cạnh tranh công bằng cơ hội. Bây giờ lại, đánh giám, một cái như vậy thảo mộc yêu nghiệt, ngươi có thể giáo dục được sao? Ngươi xếp tại thảo mộc bảng thứ hai, nhưng cảm ngộ thảo mộc biến hóa, so với lão phu thiếu mấy trăm vạn loại, trong lòng ngươi không có đếm số sao? Trường Sinh đạo nhân, lập tức mở miệng, hừ, ngươi một cái không biết luyện đan hỏng bét lão đầu nhi. Như vậy thiên kiêu, thả trong tay ngươi, nhất sinh chỉ có thể ngoạn thảo dược, mới là lãng phí tư chất. Kim Huyền đạo nhân, không hề nhượng bộ chút nào. Kim Huyền, làm người không thể quá lòng tham. Ngươi đã có Bạch Tử Vân. Cái này Cổ Phong, lão phu muốn định. Trường Sinh đạo nhân, lập tức mở miệng. Người này thiên phú dị bẩm. Cầm giữ có hùng hậu như vậy thảo dược cơ sở. 3000 năm phía trước, nhất định trở thành luyện đan sư. Ngươi muốn Bạch Tử Vân, thuộc về ngươi. Kim Huyền cũng là nói ra. Lão phu muốn một luyện đan sư làm gì a? Chính mình giữ lại Bạch tiểu tử. Lão phu liền muốn Cổ Phong. Ngoặc kép, tất cả mọi người ngẩn người. Cái này Kim Huyền đạo nhân, cùng Trường Sinh đạo nhân, một cái tiên đan bảng thứ nhất, một cái thảo mộc bảng thứ nhất. Vậy mà bởi vì cái này gọi là Cổ Phong người, mà cãi vả lên. Cái này quả thực, trọng yếu nhất, là Bạch Tử Vân. Tất cả mọi người, nhìn về phía Bạch Tử Vân. Trong mắt thậm chí mang theo vài phần thương hại tâm ý. Như vậy một cái thiên kiêu, phía trước như một cái chúng tinh phủng nguyệt, giờ đây hai cái lão đầu nhi, hẳn là đẩy tới đẩy lui, giống như rác rưởi đồng dạng, ai cũng không muốn. Ta, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Vân mộng, sắc mặt thảm bạch, hắn căn bản không thể tin được cái này toàn bộ là thật. Hôm nay hắn, hẳn là hào quang vạn trượng. Hôm nay hắn, hẳn là danh chấn Kim Bằng. Mà bây giờ, hắn vậy mà, Bạch Tử Vân, nhanh bái Trường Sinh lão đầu nhi vi sư. Như vậy ngươi rất nhanh liền có thể giết vào thảo mộc bảng. Kim Huyền đạo nhân tức khắc mở miệng. Bạch Tử Vân, mắt sáng lên, vô pháp bái Kim Huyền đạo nhân vi sư. Có thể bái nhập Trường Sinh đạo nhân môn hạ. Tạo hóa cũng là không nhỏ. Lập tức hắn hướng về Trường Sinh đạo nhân chính là một xá. Vãn bối Bạch Tử Vân, bái, chấm ngoặc kép, tiểu tử, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Kim Huyền cái này lão đầu nhi chính là da mặt mỏng. Hắn thích ngươi, ngại nói, mau mau quỳ xuống bái sư. Hắn tức khắc đưa ngươi thu làm môn hạ, lão phu làm chứng cho ngươi. Trường Sinh đạo nhân mở miệng, nói bậy, Bạch Tử Vân, hay vẫn là Trường Sinh đạo nhân thích hợp ngươi, hướng hắn bái sư. Ngươi đánh giám, ngoặc kép, cái này, phốc, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Vân, trong miệng một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cái kia cãi lộn bên trong Kim Huyền đạo nhân cùng Trường Sinh đạo nhân, căn bản đối với hắn không có để ý tới. Bạch Tử Vân nhìn về phía đan bia bên trên, cái kia cổ phong danh tự, đáy mắt tràn đầy vô cùng hận ý. Cái này hận ý, đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình cái này nhất sinh, bởi vì người này, hủy, Kim Huyền, lão phu cũng không cùng ngươi nhiều lời. Như vậy, nếu như cổ phong, tại 2000 tuổi phía trước, có thể trở thành một tên luyện đan sư, nói rõ hắn đan đạo tư chất, xác thực vượt qua Bạch Tử Vân, là một cái luyện đan tài liệu tốt. Như vậy ngươi đem hắn lấy đi, lão phu không phản đối. Nếu như hắn vô pháp tại 2000 tuổi phía trước trở thành một tên luyện đan sư, lão phu chính là muốn đem hắn lấy đi. Trường Sinh đạo nhân cuối cùng ngẫm lại, mở miệng, 2000 tuổi chấm ngoặc kép. Kim Huyền đạo nhân ngẫm lại, ánh mắt lại tại Bạch Tử Vân trên thân quét mắt một vòng, lập tức nhìn về phía Trường Sinh đạo nhân mở miệng, không được, lại thêm một đầu. Nếu như tại 2000 tuổi phía trước, hắn có thể giết vào thảo mộc bảng 50 vị trí đầu, mới nói rõ hắn tại thảo dược bên trên, đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Như vậy, ngươi mới có thể đem hắn lấy đi. Một lời đã định, Trường Sinh đạo nhân có chút trầm tư, cuối cùng mở miệng, lập tức xé rách hư không. Thân ảnh biến mất, ánh mắt mọi người biến hóa. Hiển nhiên, tại hai cái đan đạo đại sư thương thảo về sau, cũng là đồng đều cấp cổ phong một cái khảo nghiệm. 2000 tuổi phía trước trở thành luyện đan sư, tư chất siêu việt Bạch Tử Vân, Kim Huyền tự nhiên nguyện ý thu cổ phong làm đồ đệ. Nếu như không đạt được, hắn tự nhiên thu Bạch Tử Vân tốt hơn. Mà 2000 tuổi phía trước, nếu thật là thảo mộc yêu nghiệt, lại đề thăng 50 tên cũng là bình thường. Nếu như vô pháp đạt tới, nói rõ hắn thảo mộc tư chất có hạn, như vậy cũng không đáng đến Trường Sinh đạo nhân thu làm đệ tử. Trường Sinh đạo nhân cùng Kim Huyền đạo nhân đều là nhân tinh, vừa mới bắt đầu là đánh nhau vì thể diện, chẳng qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hai người đều là làm ra chính xác nhất lựa chọn. Chuyện hôm nay không cho phép hướng về bất kỳ ai đề cập, phong tỏa nghiêm mật, đều tán đi. Kim Huyền đạo nhân mở miệng, là, lập tức đám người đều mang tâm tư rời đi. Chỉ có Bạch Tử Vân một cái ngồi liệt trên mặt đất, khóe môi nhếch lên tiên huyết. Bạch Tử Vân, ngươi hận lão phu sao? Kim Huyền đạo nhân mở miệng, vãn bối không hận. Bạch Tử Vân có chút vô lực nói, tu hành chính là tàn khốc, chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể có người thưởng thức, chỉ có cường giả chân chính mới có thể có người tôn kính. Lão phu cái này nhất sinh truyền nhân duy nhất, tự nhiên muốn lựa chọn một cái tốt nhất. Người lớn tuổi hơn cổ phong gần ngàn năm, đã lạc hậu hơn hắn. Đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội, trong vòng ngàn năm, song bảng đồng đều tiến nhập trước 100. Lão phu có lẽ sẽ cải biến chủ ý. Kim Huyền đạo nhân lời nói hạ xuống, thân ảnh tiêu tán. Ban đầu, cái này toàn bộ dễ như trở bàn tay, nhưng giờ đây, Bạch Tử Vân gần như cắn răng mở miệng, cổ phong, ta Bạch Tử Vân nhất định muốn đem ngươi dẫm ở dưới chân, làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ, ta mới là kim bằng đan đạo, đệ nhất thiên kiêu. Ngoặc kép, Kim Huyền đạo nhân cùng Trường Sinh đạo nhân lập xuống cái này ước định về sau, đem tin tức triệt để phong tỏa, trừ mọi người ở đây bên ngoài, bất kỳ người nào đều không biết việc này. Linh Tham Tinh khu nơi này, thất đại luyện đan sư càng là mảy may không biết được. Giờ phút này, 7 người như cũ thuộc về bên trong chấn động, nhìn lấy hóa cảnh phù bên trong cảnh tượng. Âm nữ tinh đạo tràng bên trên, hô, cổ phong mở hai mắt ra, đình chỉ tiếp tục khảo hạch, bởi vì vừa rồi hắn cảm giác được một đạo cực kỳ khủng bố khí tức thông qua đan bia đang dò xét chính mình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.